Chương 480 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta muốn khiêu chiến cái kia không mặc quần áo nữ nhân. Đều lúc nào rồi? Hỏa đều đốt tới lông mày lên, còn chưa tới. Lẽ nào Long Phi quên mất? Diệp Tử Yên trong sân lo lắng đi tới đi lui tại, Tiếu Điềm Điềm nói, ở nhị sư tỷ, Long Phi sẽ không quên. Người của Long gia đều tới, Kiều Kiều đều tới, báo nữ đều tới, Long Phi chịu định bất hội quên. Nàng nhanh chóng đều nhanh chảy nước mắt rồi, Liễu Lạc Khê nhưng là thản nhiên nói, "Ê, ta hy vọng hắn không nên tới, hy vọng hắn đừng đến." Diệp Tử Yên nói, "Ê sư tỷ, ngươi nói cái gì mê sảng đâu này? Long Phi không đến, ai tới đối kháng Hồng Thiên Tuyệt a, ước hẹn 3 năm nói hảo hảo, hắn nếu là không đến, đời ta cũng sẽ không tha thứ hắn." Tiếu Điềm Điềm cũng nói, "Ê ta cũng sẽ không." Thời điểm này, một tên nha hoàn thận trọng nói ra, "Ê tiểu thư, thời điểm không còn sớm." Chúng ta hẳn là, không đợi nàng nói xong, Diệp Tử Yên tức giận nói, ở ngươi một cái nha hoàn gấp cái gì à? Ngươi thu rồi Hồng Thiên Tuyệt bao nhiêu chỗ tốt a, thúc như thế nhanh. Sư muội. Liễu Lạc Khê chất vấn một tiếng, sau đó đứng dậy, nhìn bầu trời phương xa, lẩm bẩm nói, ê Long Phi, ngươi muốn hảo hảo. Nói xong, nàng xoay người tiến vào phòng, nói, kỳ hóa trang đi. Trên diễn võ trường, hết thảy môn phái thế lực tất cả đều đủ, Hồng Vạn Đồ hai tay ép một chút, toàn trường cấp tốc yên tĩnh lại, hắn trên mặt mang nụ cười đắc ý, cố ý liếc mắt nhìn Tư Đồ Hạo, đi lên phía trước nói, "Kể cảm giác đại gia lần này có thể không xa vạn dặm đi tới Triều Thiên Tông tham gia tông môn đại hội, tham gia khuyển tử hôn lễ. Hôm nay là tông môn đại hội, cũng là khuyển tử hôn lễ, có thể nói là song hỷ lâm môn." Tông môn đại hội ở buổi sáng, hôn lễ tại xế chiều tiến hành, cũng không phải quản đúng vậy đến tốt thứ tự. Vẫn thua đâu tông môn, gia tộc, môn phái, Hồng Mỗ mọi người hy vọng có thể lưu lại uống một chén rượu mừng. Thời điểm này, chu vi vang lên một mảnh mông ngựa âm thanh, đây là cần phải, ai nếu bị thua rời đi có thể không nể mặt mũi a. Hôm nay nhất định phải uống say. Ha ha ha. Song hỷ lâm môn nữa à, sang năm lại ôm đại tôn tử. Ta liền hy vọng mỗi một giới tông môn đại hội đều tại Triều Thiên Tông tiến hành. Hồng Vạn Đồ rất hưởng thụ này loại cảm giác, nụ cười trên mặt càng hơn, nói, nghe phí lời ta cũng không nhiều lời rồi, hiện tại tông môn đại hội liền như vậy bắt đầu đi. Khiêu chiến thi đấu, bắt đầu. Ai đi tới? Tiếng nói vừa dứt, Vương Vạn Pháp lập tức đứng lên, nói, kỳ Hồng Tông Chủ, các vị Tông Chủ, bỉ nhân Vạn Pháp Tông Tông Chủ Vương Vạn Pháp, lần này tới sẽ không tranh cướp thứ tự, nhưng là ta Vương Vạn Pháp chính là vừa thấy chút phế vật không vừa mắt. Tông môn đại hội há lại cho mấy viên cứt chuột làm hỏng. Chợt Vương Vạn Pháp đối bên người một tên đệ tử nói, y Vương Đồng. Bạch. Một tên đệ tử phi lên lôi đài, trong tay một thanh đại đao hơi động, chỉ vào Long gia phương vị, cười lạnh một tiếng, nói, ê ta sư phụ nói chính là các ngươi Long gia những này cứt chuột. Tới chịu chết đi. Ta đến. Lý Nguyên Bá gầm lên giận dữ, từ trong đám người đi ra, Long Tam Phong nhắc nhở một tiếng, nói, nghe cẩn trọng một chút. Lý Nguyên Bá từng bước đi lên lôi đài, Vương Đồng hừ lạnh một tiếng, nói, nghề của ta đại đao chưa bao giờ chém hạ người vô danh, tên gì, hãy xưng tên ra. Lý Nguyên Bá đứng ở bất động, trong cơ thể hùng hậu lực lượng bỗng nhiên hơi động, lực lượng tràn vào thanh âm bên trong, lửa giận đi theo bắn ra, quát lên, ừ nghe cho kỹ, tên lão tử gọi Lý, Nguyên, Bá. Âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm. Ba chữ, từng chữ từng chữ, một chữ một lôi, thanh âm trực tiếp xuyên thấu Vương Đồng tâm trong phổi, tại trái tim hắn trong phổi bỗng nhiên nổ tung, vừa dứt tiếng, trên đài Vương Đồng con mắt đang chảy máu, trong lỗ mũi đang chảy máu, bên trong tai đang chảy máu, trong miệng giữ lại huyết. Thất khiếu chảy máu, sau đó thân thể sau đến, nặng nề ngã trên mặt đất chết rồi, toàn trường tất cả xôn xao, một đạo thanh âm đem chiến tông điên phong cảnh giới Vương Đồng cho chấn động chết rồi, một chiêu đều không xuất, này dời à. Thanh âm bên trong là mạnh bao nhiêu lực lượng a, thiết. Ta nhổ vào. Lý Nguyên Bá một cái đàm nôn tại Vương Đồng trên mặt, đầy vẻ khinh bỉ nói, người ta còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu đây, còn chưa bắt đầu đánh tựu chết rồi, chúng ta Long gia là phế vật lời nói, vậy ngươi tính là gì? Phế vật không bằng tạp chủng. Lý Nguyên Bá ánh mắt vừa nhất, nhìn trầm trầm Vương Vạn Pháp nói, y vừa nãy ngươi không phải là kêu gào lợi hại sao? Đến, tới vui đùa một chút đi. Vương Vạn Pháp sắc mặt thay đổi sắc mặt phía sau hắn những kia đệ tử tất cả đều thay đổi sắc mặt cái này cổng lấy đại quan tài to con quá mạnh, lẽ nào có lý đó? Vương Vạn Pháp nhất nộ, chồng chất vỗ một cái, bàn rách toét, thân như ảo ảnh, nhằm phía lôi đài. Trong nháy mắt này, một thanh cuồng đao hơi động, đao khí điên cuồng bừa bãi tàn phá lên kỳ Vạn Pháp đao khí. Vạn Pháp tông độc môn đao pháp, nghe nói đạt đến thần phẩm cảnh giới. Cái này to con nhất định phải chết rồi. Mọi người bắt đầu nghị luận e động đao. Lý Nguyên Bá hai tay giang ra, nổ lôi rơi vào lòng bàn tay, nắm chặt, cự linh thần huyết mạch lực lượng bắn ra, nổ lôi song chù y thượng diện che kín bùng bùng lôi điện chi lực hơi động. Lý Nguyên Bá một mắt nhìn thấu Vương Vạn Pháp rơi địa điểm, song chù y hơi động, cao hơn 3 mét thân thể, bà như người khổng lồ, song chù y nặng nề oanh tiếp đi xuống, cũng trong nháy mắt này, Vương Vạn Pháp nắm lấy cuồng đao, hai tay chém, trầm giọng quát nói, ghê cẩu vật, gục xuống cho ta. Răng rắc. Ầm ầm ầm. Dưới ánh nắng chói chang, một đạo thiểm điện bổ xuống liền ở Vương Vạn Pháp nắm lấy cuồng đao trong nháy mắt, thiểm điện hạ xuống, kết nối đến đao của hắn, sau đó, y bùng bùng. Một trận nổ vang, vài giây chung chi sau, Vương Vạn Pháp búi tóc nổ tung đầu như vậy, sắc mặt một mảnh cháy đen, y phục trên người cũng là rách rách rưới rưới, trong miệng, trong lỗ mũi đều bốc khói, hai mắt phản trắng, đứng tại chỗ thoáng nhúc nhích một chút, Lý Nguyên Bá chân vừa nhất, một cước đưa hắn đạp đi xuống, cũng không còn liếc hắn một cái, mà là đưa tầm mắt nhìn qua, lạnh nở nụ cười lạnh, nói, ngươi còn có ai? Vương Đồng bị miễu sát, Vương Vạn Pháp cũng bị miễu sát, cái này cổng lấy quan tài gia hỏa rốt cuộc là ai à? Vào đúng lúc này, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả đều bị Lý Nguyên Bá gây kinh hãi rất lâu, không phát ra được một đạo thanh âm đến, Lý Nguyên Bá chà sát một cái mũi, quát lên, kẻ phế vật. Bây giờ là ai là phế vật à? Tiên sư bà ngoại nhà nó. Nói xong, Lý Nguyên Bá đi dưới lôi đài, rất là khinh thường, ê nhị ca trâu bò. Nhị ca uy vũ. Nhị ca bá khí. Lý Nguyên Bá gãi đầu một cái, lộ ra khờ ngốc nụ cười. Đối với người khác hắn có thể liều mạng nghiền ép, thế nhưng đối huynh đệ hắn chính là hàm hàm, ngu ngơ, ngây ngốc ngốc đại cá tử, Hồng Vạn Đồ sắc mặt một bên, trong lòng rất khó chịu. Thời điểm này, lại một cái tông chủ đứng dậy, nói, ê Thanh Vân Tông, Lưu Lực. Bạch. Một tên đệ tử bay ra, này tên đệ tử đồng dạng nhìn Long Gia phương hướng, nói, để ta muốn khiêu chiến, không chờ hắn nói hết lời, La Hán hai tay hợp lại, vì A-di-đà Phật, ta đến. Không đợi La Hán đi ra, Lưu Lực ngón tay hơi động, nói, kẻ ta muốn khiêu chiến cái kia không mặc quần áo nữ nhân. Số từ, 1799.